Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diêm đế chẳng những không hề tức giận, ngược lại thoải mái cười to, giống như nhìn thấy Vân Triệt thật sự kích động không thôi. Ha ha, Diêm ma giới ta không chấp nhận bất cứ kẻ nào khi nhục, nhưng cũng không phải không rõ ràng. Ban đầu ở Hoàng Thiên Giới là Diêm Tam Canh không biết Vân Huynh Đệ, mạo phạm trước, Vân Huynh Đệ ra tay khiển trách, hợp tình hợp lý. Nếu như Diêm ma giới ta hỏi tội, chẳng phải mất đi khoan dung của vương giới hạng nhất Bắc vực ta. Vân Triệt, huống chi Vân Huynh Đệ thân kế thừa lực lượng của Kiếp Thiên Ma Đế, sự tồn tại của ngươi không thể nghi ngờ là ban ơn rất lớn với Kiếp Thiên Ma Đế đối với Bắc Thần Vực, của Kiếp Thiên Ma Đế đối với Bắc Thần Vực ta. Diêm Tam Canh có thể ngã xuống dưới tay của Vân Huynh Đệ, thật sự không tính đã uổng cuộc đời này. Diêm Thiên Kiêu tỏ vẻ nghiêm nghị, không nhìn thấy thái độ giả dối, mà lúc hắn nói chuyện, lại linh hồn truyền âm cho Diêm Vũ. Vũ Nhi, đã có chuyện gì? Giây lát sau, hắn nhận được linh hồn truyền âm đến từ Diêm Vũ. Phụ vương Thánh Minh, ngàn vạn lần không thể nổi lên xung đột với hắn lúc này. Người này quá mức đáng sợ. Truyền âm đến từ linh hồn rõ ràng mang theo run run rất nhỏ đến từ đáy hồn. Nếu Diêm kiếp như vậy, hắn còn có thể không tin hết. Nhưng mà người đi đón Vân Triệt trở về lòng tràn đầy kinh sợ là Diêm Vũ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi tới. Tin đồn hắn giết Phần Đạo Quân, khiến Phần Nguyệt không chiến mà phục kia, rất có thể không phải nói quá. Vân Triệt hắn chỉ dùng một ngón tay đã làm rách vách chắn Vĩnh Ám. Cánh tay vung lên, tất cả lực lượng của Diêm Khốc đại trận đã yên lặng, không hề phản ứng lại chút nào. Cái gì? Một tiếng kêu thất thanh này, Diêm Thiên Kiêu chính là trực tiếp gầm ra. Vân Triệt liếc nhìn hắn. Hả? Diêm đế đây là như thế nào? Diêm đế nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười nói. Không, không có chuyện gì. Mới vừa rồi, ấu tử truyền âm, nói hắn, luyện công vô ý bị thương. Bổn vương vì sốt ruột mà thất thanh, khiến Vân Huynh Đệ chê cười. Diêm kiếp ở bên cạnh, bị âm thanh quá to kia của Diêm Thiên Kiêu làm hung hăng giật nảy mình. Hắn nhìn chằm chằm vào phụ vương, trong lòng kinh hãi không hiểu. Thân là thái tử, hắn chưa bao giờ thấy Diêm đế thất thố như thế. Thậm chí không thể tin nổi Diêm đế lại có lúc thất thố. Ánh mắt Vân Triệt khép hờ, giọng nói vô lực thản nhiên. Thì ra là thế, Diêm đế thân là đế của vương giới, lại thân thiết với ấu tử đến mức như vậy, khiến cho người ta động lòng. Nếu như thế, Diêm đế còn không nhanh chóng đi chiếu cố một chút. Nếu bởi vì vậy mà xảy ra điều gì nửa đường chết yểu, ta lại không đảm đương nổi. Ha ha, không cần, việc nhỏ mà thôi. Miệng cười của Diêm đế chưa thay đổi, tâm hồn trong chấn động cũng không để ý đến trào phúng trong lời nói của Vân Triệt. Trong linh hồn đang vang lên linh hồn truyền âm của Diêm Vũ. Phụ vương, tất cả đều do con tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy, tuyệt đối không giả dối. Truyền thừa của Kiếp Thiên Ma Đế rất có thể vượt xa dự đoán của chúng ta. Phải nghĩ hết tất cả các biện pháp dẫn hắn vào phần mộ, có thể giết được hắn để cho ba lão tổ bất tử bất diệt. Bằng không, Diêm Ma ta thật sự có khả năng bước vào theo gót Phần Nguyệt. Ngón tay của Diêm Thiên Kiêu chậm rãi nắm lại, sắc mặt dù bình tĩnh như thế nào cũng không cách nào che giấu được rung chuyển kịch liệt chỗ sâu trong mắt. Một chỉ phá nát Vĩnh Ám kết giới, một chưởng diệt Diêm Khốc đại trận. Đây vốn là chuyện không phải lực lượng trong nhận thức có thể làm được. Không biết Vân Huynh Đại tới đây là có việc gì? Diêm đế tươi cười đầy mặt, cánh tay chìa ra, ý bảo Vân Triệt ngồi xuống. Vân Triệt lại không nhúc nhích nói. Từ kiếp hồn giới đến đây đường xa xa xôi như thế, nếu như không có đại sự, sao ta sẽ lãng phí thời gian chạy tới đây một chuyến? Một mình đối mặt với thần đế hạng nhất Bắc vực, thậm chí toàn bộ Diêm ma giới, hắn thế mà lại biểu hiện ra cực kỳ lạnh nhạt, ngạo mạn và vô lễ. Nhưng càng như thế, dẫn tới lại không phải là phẫn nộ với sát ý của đối phương, mà là kiêng kỵ càng ngày càng trầm trọng. Đủ loại thăm dò và uy áp mà lúc trước Diêm đế ngầm tích xúc, nhưng bây giờ một thứ đều không dám vận dụng, kể cả thái độ đều hiền hòa, đến mức kể cả hắn đều không thể tin được. Lời Vân Triệt nói khiến trong lòng hắn khẩn trương, nhưng sắc mặt không thay đổi. Đó là tự nhiên. Vân Huynh Đệ xin chỉ rõ. Nếu có thể có trợ giúp gì cho kẻ kế thừa của Ma Đế Đại Nhân, Diêm Ma ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Diêm kiếp ở bên cạnh luôn luôn quy củ, bất động không nói, bởi vì Diêm Thiên Kiêu lúc này hiền lành đến mức khiến cho hắn thấy xa lạ, thậm chí hơi sợ hãi. Mà Diêm Vũ cũng không nói một lời, ánh mắt không ngừng rung chuyển.

Vân Triệt thật sự đang cười. Trong nụ cười, đôi mắt của hắn đột nhiên dấy lên hai ánh lửa màu vàng đỏ. Ba luồng lực lượng diêm tổ hoàn toàn đủ để gắt gao áp chế hành động và lực lượng của hắn. Nhưng mà nơi này là vĩnh ám cốt hải. Tất cả khí tức hắc ám vô chủ nơi này đều là lực lượng mà hắn có thể tùy ý nắm trong tay. Ánh lửa màu vàng đỏ chiếu vào trong mắt Diêm Vạn Si, khiến cho hắn hơi chau mày. Mà sau đó tầm mắt của hắn đã bị kim mang hoàn toàn tràn ngập. Ánh lửa phá nát, kim mang ngập trời. Lần đầu tiên trong lịch sử vĩnh ám cốt hải dấy lên biển lửa khổng lồ. Lần đầu tiên trải rộng ra ánh sáng chiếu khắp trăm dặm. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, cả ba diêm tổ cháy lửa bay ra. Chỗ bọn họ rơi xuống vẫn là biển lửa màu vàng đang điên cuồng thiêu đốt. Đây là hoàng tuyền cho tàn, chỉ nổ tung trong chớp mắt. Hoàng tuyền cho tàn tiêu hao thật lớn, mỗi một lần phóng thích, sau đó còn có thể xuất hiện lực lượng ở trạng thái thiếu hụt khó hồi phục sau thời gian tương đối dài. Nhưng trong bóng tối, trong chớp mắt đầu tiên sau khi biển lửa màu vàng nổ tung, huyền lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, vốn không xuất hiện trạng thái cảm giác thiếu hụt. Bước chân của Vân Triệt tiến lên trước, ngọn lửa phượng hoàng cháy lên trên người. Hồng Liên luyện ngục cũng theo sát hoàng tuyền cho tàn, ở trong biển lửa màu vàng lại dấy lên biển lửa màu đỏ. Hắc ám sợ nhất quang minh, tiếp theo đó là hỏa diễm. Mặc dù khắc chế của Phượng Hoàng Viêm khi Kim Ô Viêm đối với hắc ám không triệt để giống như lúc trước, đối với hắc ám không triệt để giống như chú tước, nhưng cũng đủ để khiến ba diêm tổ này thống khổ. Trong tiếng kêu bi thương giống như quỷ khóc, lực lượng của ba diêm tổ hỗn loạn phóng thích, lực lượng vô cùng cường đại, chỉ dùng 2 giây ngắn ngủi đã diệt được 2 tầng biển lửa Kim Ô Phượng Hoàng, nhưng dây ngắn ngủi này lại tạo thành tàn phá thống khổ vài chục vạn năm cũng chưa từng có đối với bọn họ. Bọn họ chật vật quay lại, nhìn Vân Triệt vẫn đứng ở chỗ cũ, khóe miệng vẫn là nụ cười lạnh trầm thấp. Nhưng lần này, nóng chảy, bạo ngược của bọn họ hoàn toàn bị dẫn cháy. Trong tròng mắt phóng thích ra lại là hung quang tàn nhẫn muốn phanh thây hắn. Vân Triệt không hề để ý đến phẫn nộ bị bọn họ kích lên, ngược lại sâu xa thản nhiên nói: "Rất tốt, vô cùng tốt. Các ngươi quả nhiên không khiến cho ta thất vọng, không uổng công ta đặc biệt chạy tới nơi này một chuyến." Khen tặng của Vân Triệt không hề nghi ngờ là trào phúng lại một lần nữa tăng phẫn nộ của bọn họ lên. Hai tay Diêm Vạn Si run run, hàm răng run lên, tiếng cười phát ra giống như âm phong đến từ địa ngục. "Khà khà khà, tiểu quỷ đáng chết, ngươi lập tức sẽ biết được cách chết đi thống khổ nhất trên đời này." Vân Triệt chậm rãi nheo mắt, thấp giọng nói: "Ngươi lập tức sẽ biết được kết cục vô lễ đối với chủ tử." "Chết đi!" Phẫn nộ và sát ý gần như muốn phá tan thân thể hắn. Diêm Phạn Di gầm lên một tiếng dữ dội, lao thẳng tới Vân Triệt. Trong lúc lực lượng điên cuồng bùng nổ, trên người lại chiếu ra một ma ảnh khô lâu rõ ràng như thực chất. Diêm Vạn Hồn và Diêm Vạn Quỷ cũng đồng thời ra tay. Bọn họ đều muốn tự tay xé xác Vân Triệt, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, khiến trong thống khổ cực hạn nhất, từng chút một vỡ thành cặn bã hắc ám. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.